Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, hào phóng Giovanni. Người vậy mà không tin ta, ngược lại đi tin một ngoại nhân. Lyra thở phì phò, người này cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt cũng quá nhanh một chút. Chẳng lẽ ta nói sai cái gì? Ta là tiếp thua ở trên tay của hắn oa. Điểm này tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ lúc kia hắn còn có thể đổ nước? Đây không phải có tin hay không vấn đề được không? Gâu không lời nhìn xem Lyra. Sự thật như thế, ta cũng không có cách nào a. Uy, chúng ta lại đến đối chiến một cái. Cũng làm cho hắn nhìn xem ngươi có phải hay không có tiếng không có miếng. Lyra xem như đã nhìn ra. Gâu đã bị cái nhà này hộ độc hại. Hiện tại chỉ có dùng sự thực chứng minh. Lyra âm thầm thề, lần này nhất định phải làm cho cô May đẹp mắt. Không làm, cô May trực tiếp lắc đầu, thầm cười khổ không thôi. Xem bộ dáng là thời điểm đi đem mình trainer đẳng cấp tăng lên một cái. Mình bây giờ còn mang theo cao cấp trainer huy chương. Cũng khó trách bọn hắn luôn luôn khiêu chiến mình. Những này không sợ trời không sợ đất ra hỏa. Thật sự coi chính mình là cao cấp huấn luyện liền rất nghiêu bức sao? Người sợ, Lyra liếc mắt, sợ tốt, không cần ra tay liền có thể để nguyên hình tất lộ. Tốt, đừng nói nữa. Một bên Gâu nhìn không được, người loại khiêu khích này không chừng đem người khác chọc giận. Đến lúc đó trực tiếp nghiền ép ngươi. Vấn đề này nhưng liền không như vậy mỹ diệu. Hừ, Lyra hừ lạnh một tiếng. Còn muốn đang nói cái gì lại chợt thấy phương xa đi tới một cái tóc đỏ thiếu niên. Thần sắc không khỏi sững sờ. Theo bản năng nhìn một bên Gâu một chút. Trong lòng thầm nhủ, đây không phải Silver sao? Gâu cùng Silver cái này hai ân oán cá nhân nàng nên cũng biết. Thật là tương ái tương sát. Không có chút nào mập mờ. Nếu như muốn bình chọn si tình nhất thiếu niên lời thật sự là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không có cách, ai kêu Gâu ra hỏa này kiên nhẫn một đường đuổi theo Silver đâu. Bây giờ tốt chứ, đều đuổi tới Blackthorn City tới. Kỳ thật Blackthorn City khoảng cách New Bark Town cũng không phải là rất xa. Xuống núi Đan Lô mặc dù dốc đứng, nhưng trên cơ bản sẽ không xuất hiện chuyện gì cho nên. Một đường đi xuống dưới rất nhanh liền có thể đến New Bark Town. Nhưng là không chịu nổi Silver không phải đi hướng nào. Mà là tha một vòng lớn. Xem một chút đi. Cái này là bực nào chấp nhất. Người đã đến. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi bắt lại. Mang đi Furliger. Gâu nhìn thấy Silver con mắt trong nháy mắt đánh. Chừng chừng chờ lấy hắn. Nắm ở trong tay Pokebo nắm thật chặt. Ta không hứng thú cùng ngươi chiến đấu. Silver đến gần. Lạnh lùng nói. Ngươi người này là thật phiền. Giáo sư em hiện tại cũng không có ai cái gì. Người mù quan tâm cái gì kinh. Bất kể như thế nào. Trộm đồ đều là không. Gâu rất quật cường. Cô May ở một bên nhìn lông mày trực nhảy. Cái này một đụng vào nhau chuẩn không có chuyện tốt. Các ngươi chậm rãi cãi nhau đi. Bên cạnh đi dạo một vòng. Nói xong. Cô May trực tiếp lôi kéo Serena đi. Lưu lại Silver ba người dương mắt nhìn. Người nói bọn hắn làm sao lại không thể hảo hảo ở chung đâu. Serena ngồi tại trên lan can. Tới lui cái kia mặc tất chân thon dài so với đôi chân dài. Một mặt kỳ quái. Nàng thật không hiểu rõ. Hai người này đánh lấy đều đánh đến bây giờ. Còn cùng giống như cừu nhân. Đây là giữa bọn hắn ăn ý. Cũng có thể nói là nam nhân hữu nghị a. Cô May vừa cười vừa nói. Người chớ nhìn bọn họ hiện tại đem đối phương xem như địch nhân. Một khi gặp được uy hiếp, hai người bọn họ liên hợp lại tuyệt đối hết sức ăn ý. Không hiểu a, Serena lắc đầu, đều nói lòng của nữ nhân. Kim dưới đáy biển, kỳ thật những này nam cũng giống như vậy. Có lúc cũng thật xem không hiểu, cũng không cần đi hiểu những này. Cô May sờ lấy Serena cái kia mái tóc thật dài. Hai mắt nhắm lại. Nhìn thẳng phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Tích tích bỗng nhiên, điện tử âm vang lên. Lấy lại tinh thần cô May giơ tay lên nhìn một chút. Trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Dĩ nhiên là Giovanni gửi thư. Trong thư nói đền bù đã phát buông ra. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Xem ra chúng ta lại không thiếu tiền. Người cái này đại lão bản còn thật là hào phóng. Lại nguyên lai là Giovanni càng nghĩ cũng không nghĩ tới cô May hiện tại còn thiếu cái gì. Cuối cùng dứt khoát phát tiền. Hắn biết, mỗi một cái bình dân trên nơ đối với liên minh tệ nhu cầu đều là 10 phần khổng lồ. Nhất là cô May loại thực lực này siêu cường trên nơ liền càng là như vậy. Thực lực càng mạnh, người tốn hao tài nguyên cũng càng nhiều. Đến cô May thực lực bây giờ. Hai cái đội ngũ, coi như trong đó một đôi lại còn không có đầy. Tăng thêm Serena cũng kém không nhiều 15-16 cái Pokemon. Nhiều như vậy Pokemon ăn uống, rèn luyện loại hình, cái này nhưng đều là tiền a. Không có tiền, đó là tuyệt đối không được. Cho nên, Giovanni hợp ý, trực tiếp thu tiền, với lại một đập xuống tới liền là dòng dã 50 triệu liên minh tệ. Cô May hờ hững không lời nhìn xem mình tài khoản. Trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Nghiêu bức, khí quyển, tốt lão bản. Mừng khấp khởi thả tay xuống. Cô May đối Serena khiêu mi. Lần này tốt, trong thời gian ngắn là không thiếu tiền. Bất quá vì lâu dài dự định đến xem. Chúng ta đến nghĩ biện pháp. Nghe vậy, Serena rất tán thành. Tiếp tục như vậy nữa ngồi ăn sơn không thể được. Nhất định phải muốn chút nghề làm một chút. Nếu như nói hiện tại bọn hắn tại đạo quán bên trong còn có thể miễn cưỡng trèo chống một cái. Nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải cái gì biện pháp. Tiếp qua mấy tháng địa khu đạo quán thi đấu liền muốn đánh. Ta xem qua, ban thưởng 10 phần phong phú. Ra một số vật phẩm ban thưởng bên ngoài. Mỗi đào thải một cái gym leader liền có thể thu hoạch được 1 triệu liên minh không đoạt giải lệ. Đến cuối cùng trận chung kết thời điểm càng nhiều. Có 5 triệu đâu. Trọng yếu nhất chính là quán quân ban thưởng. 10 phần khó được thần bí. Serena thấp giọng nói ra. Bất quá muốn đến thần bí như vậy ban thưởng sẽ không kém đi nơi nào. Nếu như ngươi có thể một đường tấn thăng lời nói. Như vậy thì kiếm bộn rồi. Đó là rất lừa. Cô May khóe miệng giật một cái. Địa khu đạo quán khiêu chiến thi đấu a. Mỗi một cái địa khu đạo quán cũng không chỉ 8 cái. Còn có một số danh khí không hiện đạo quán. Trong đó cũng có thực lực phi thường bất quá. Sóng lớn đãi cát. Đến cuối cùng tiền thưởng tăng lên cũng là tự nhiên. Dù sao đến cuối cùng đều là thực lực 10 phần đáng sợ trainer. Độ khó cơ hồ hiện lên thẳng tắp lên cao. Cho nên nói. Ta còn phải nỗ lực a. Cô May ngẩng đầu. Khoan thai danh vọng. Có thể cùng từng cái địa khu gym leader đối chiến. Thật sự là suy nghĩ một chút đều nhiệt huyết sôi trào. Ngoặc kép chấm than. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.